Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 21, nhà hàng phỉ tư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chuẩn bị tốt rồi sao? Tần Mộc lại đây tìm nàng sớm hơn 5 phút chính là vì không bỏ lỡ cái gọi là giờ lành. Đây là xe huyền phù của ngươi. Được sửa rồi à? Vân Mạt thập phần tò mò đánh giá thân xe màu xanh lam với những đường nét huyền chuyển, động lực sức mạnh là một hồ năng lượng cấp 3, nguyên lý tương tự như thuyết từ trường bay mặt đất, lái xe trong làn đường nam châm tương ứng. Phản ứng của Vân Mạt làm cho Tần Mộc có vài phần hưởng thụ. Hắn là người rất yêu xe, tiền lương phân nửa được đưa vào để bảo dưỡng cái xe này. Đây là sản phẩm mới của hãng xe huyền phù Mai Trai. Nhìn bề ngoài trông không bình thường nhưng hiệu suất của nó chắc chắn sẽ đè bẹp các đối thủ cùng ngành. Vân Mạt không để ý bĩu môi, đây còn không phải là tâm tư của chủ xe sao? Điệu thấp cũng là giống hàng bình thường, nhưng thực tế trong lòng ước gì người ta khen hắn, à không, là khen hắn xe. Tinh, lúc Tần Mộ mở khóa cửa xe, khóe miệng Vân Mạt không tự giác mở ra thành khẩn kêu lên. Hoa, cửa xe mở ra giống như hai cái cánh hướng về phía trước, xinh đẹp quyến rũ. Hóa ra là như thế này. Quen biết Vân Mạt thời gian dài như vậy tới nay, chỉ có lúc này Tần Mộc mới cảm thấy cô nương này không có đáng ghét như vậy. Ta có thể thử xem được không? Ánh mắt Vân Mạt tràn ngập mong chờ nhìn hắn. Người có bằng lái sao? Tần Mộc hỏi. Có, nguyên chủ cũng biết lái xe huyền phù, chỉ là Vân Mạt chính mình lần đầu tiên tiếp xúc nên có chút hưng phấn. Được lái đi. Đối với ánh mắt mong chờ kia của Vân Mạt, lòng tự trọng của Tần Mộc cảm thấy đạt được thỏa mãn rất lớn. Điều này làm cho hắn ra một quyết định hối hận nhất từ lúc chào đời cho đến nay. Đem bộ điều khiển, đưa cho người khác. Vân Mạt cẩn thận nhớ lại các yếu tố lái xe và làm quen với hệ thống điều khiển trong xe. Sau đó, nàng nhấn động lực một cái, chiếc xe màu xanh da trời bay lên. Như vậy nha. Vân Mạt dựa theo hướng dẫn, nối tiếp đường xe chạy. Cảm giác này thật quá tuyệt vời. Điều hướng đã được thiết lập, ngươi có thể thử nó, nếu ngươi nghĩ rằng nó không hiệu quả, hãy chuyển sang lái xe tự động. Tần Mộc nói công đường này không có nhiều người, chỉ có 2 hoặc 3 chiếc xe. Một cô gái nhỏ lái xe hơi, từ trước đến nay luôn là người bảo thủ, nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng điều mà anh không ngờ là, Vân Mạt lần đầu tiên lái xe, chiếc xe đi siêu siêu vẹo vẹo không nói, mà tốc độ còn một chân đạp đến mức cao nhất. Ngay cả các góc cua đều phi như bay. Tần Mộ ngồi trên ghế phụ, lo lắng đến đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay, nắm chặt tay cầm, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Này, nha đầu, coi như là anh cầu xin ngươi, ngươi có thể chuyển sang chế độ lái tự động được không? Nhìn tiểu tiền đồ của ngươi này, sợ cái gì, ta đang lái xe rất ổn định. Vân Mạt vừa nói vừa mở cửa sổ bên trái ra. Ai nha, nàng chính là thích cái cảm giác giống như đua xe này. Tần Mộc không ngừng nhìn bản đồ, cầu mong hành trình này nhanh chóng kết thúc, lần sau nhất quyết không để người khác đụng vào xe của mình. Kẹp, ở một cái đèn xanh đèn đỏ phía trước, Vân Mạt mạnh mẽ chen vào làn đường chạy chậm, chiếm vị trí của chiếc xe màu đỏ bên cạnh. Một người đàn ông trung niên, béo mập mở cửa kính xe ra, hướng về phía nàng giơ ngón tay giữa. Không sao đâu, đừng căng thẳng, đừng để ý đến hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạt nhanh chóng an ủi một câu, nữ hài tử này ngàn vạn lần đừng có bốc đồng, vạn nhất lấy xe của hắn đi đụng người ta, hắn là phải đi tìm chỗ nào khóc đây. Đồ ngu xuẩn, mẹ ngươi không dạy ngươi cách đi đường sao? Người đàn ông thấy nàng không phản ứng, mở cái miệng với toàn răng vàng khè ra, hùng hùng hổ hổ chửi thề. Vân Mạt không nói chuyện, chỉ mở cốc nước mang theo bên người, từ từ đổ đầy nước. Tần Mộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thầm nghĩ cô gái này còn có thể cứu chữa được, ít nhất nàng biết mình đối lý nên vẫn nhẫn nại. Tuy nhiên, còn không đợi hắn ta lấy lại hơi thở của mình. Ngay khi đèn xanh bật lên, Vân Mạt cũng không thèm nhìn, một chân dẫm lên hệ thống điện, giơ tay trái hướng ra ngoài, cả một cốc nước đổ lên mặt người đàn ông trung niên. Tên khốn kiếp, ta giết ngươi. Người đàn ông trung niên hung hăng ấn loa cố gắng đuổi theo. Tuy nhiên, phía sau mông của chiếc xe huyền phù đang treo lơ lửng, hai đám lửa bất ngờ xuất hiện, chiếc xe lao về phía trước rồi nhanh chóng chuyển từ làn đường đi chậm sang làn đường cao tốc bên cạnh. Thật nhanh, đuôi xe lắc lư một cái rồi ngoặt gấp 90 độ. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông trung niên ngay cả mông xe đối diện cũng nhìn không thấy đâu. Cách trương,